Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Hắc Phong trại thổ phỉ. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Đại khái tiến lên đến mảnh này ốc đảo trung ương địa đái. Khía cạnh bất thình lình chạy nhanh đến mấy cái thân ảnh. Quát lớn, gào to thanh âm xa xa truyền đến. Đồng thời nương theo có biện pháp dụng cụ va chạm thanh âm. Hiển nhiên là có người đang kịch liệt tranh đấu lấy. Bên kia có biến, toàn thể chú ý, đội ngũ dừng lại, bố phòng, hộ vệ tổng đội trưởng báo vương từ Thành Long cao giọng ra lệnh. Tuy nhiên cái đội ngũ này cũng có Tần gia kiêu tử cùng Tần gia hộ vệ, nhưng là chi đội ngũ này linh hồn nhân vật là Từ gia Từ Hạo Thiên. Cùng ông tổ nhà họ Tần ngồi ngang hàng tồn tại, bọn hắn căn bản đắc tội không nổi, cũng không biết ngốc đến đi tranh hộ vệ này đội trưởng hàm tước. Tuy nhiên xa xa đánh nhau kịch liệt dị thường, đồng thời cũng có thiên môn cảnh khí tức như ẩn như hiện. Nhưng là báo vương lại cũng không kinh hoàng. Tam tiểu tử xe ngựa hai bên thế nhưng là đi theo hai tôn càng kinh khủng hơn đại thần. Với lại trong xe bên cạnh còn có hai vị như hoa như ngọc cao thủ. Như thế sang trọng đội hình, toàn bộ thiên huyền quốc còn có ai có thể uy hiếp được đoàn xe của mình. Phía bên mình không tìm người khác phiền phức đã rất tốt. Báo vương trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ đắc ý. Bên kia đánh nhau càng ngày càng gần, bởi vì đầy trời bão cát che đậy đoàn xe hành tích. Đánh nhau xong phương thẳng đến đi vào đoàn xe phụ cận, mới phát hiện tại đây còn có một cái đoàn xe tồn tại. Nhất thời cả kinh thất sắc dừng tay tản ra, trong đó một nhóm người 4 nam 1 nữ, huyền linh cảnh nhất nhị phẩm tu vi, cầm trong tay bảo kiếm, cẩn thận nhìn chằm chằm đã dừng tay đối thủ, nhưng là từ bọn hắn sắc mặt ửng hồng, khí tức uể oải, ở ngực chập trùng không chừng để phán đoán. Hiển nhiên là đã trải qua thời gian dài đánh nhau, 5 người này rất là tuổi trẻ, ăn mặc bất phàm, khí chất không tầm thường, nam tướng mạo tuấn lãng, nữ mỹ lệ thoát tục, vừa nhìn chính là lớn tông môn đệ tử hoặc là một phương thế lực con em. Còn bên kia thì là trên người mặc các loại quần áo, tu vi khác nhau, sắc mặt dữ tợn tu sĩ, nhân số ước chừng tại 10 mấy. Những người này dở dở ương ương, khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên không phải hiền lành gì. Phát hiện đội xe về sau, một tên tướng mạo bỉ ổi, mắt chuột hoãng khuôn mặt, trên người mặc tàng trường bào màu đen tu sĩ vượt qua đám người ra. Một đôi mắt chuột nhìn về phía đội xe lập lòe tỏa ánh sáng. U ôi, ta lão Bạch thật sự là gặp may. Chẳng những có 5 cái tiểu gia hỏa tự chui đầu vào lưới, còn có những thứ này xe ngựa đưa đến trước mắt. Thật sự là chuyến đi này không tệ a. Ha ha ha, người này khí tức như ẩn như hiện, lệnh người nhìn không thấu. Lại là một tên thiên môn cảnh tam phẩm tồn tại. Các ngươi là nơi nào đội xe? Mau chóng rời đi tại đây. Bọn hắn là hoang mạc hắc phong trại thổ phỉ, một đám ăn thịt người không nhả xương đồ vật. Mau trốn đi. Đám kia bị đuổi giết 5 người thấy vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Trong đó tên kia cô gái áo lam bất thình lình lên tiếng hô: Nani, hắc phong trại, đây không phải là hoa hạ nào đó bộ phim bên trong thổ phỉ ổ sao? Chẳng lẽ thổ phỉ đoàn thể chuyển kiếp hay sao? Từ Hạo Thiên ngồi tại xe ngựa trong, một bộ cổ quái thần sắc. Quan nhân, ngươi còn chờ cái gì nữa? Một đám thổ phỉ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Bạch Tố Trinh thấy một lần Từ Hạo Thiên ngẩn người, liền hé miệng vui lên nói: Tiểu nương tử, kêu la cái gì? Chờ đến sơn trại, có ngươi kêu thời điểm. Hắc hắc, ha ha ha, đúng vậy a, tiểu mỹ nhân, chúng ta Bạch lão đại cũng là có tiếng thương hương tiếc ngọc. Đến lúc đó, đảm bảo ngươi thoải mái hò hét. Các ngươi, vô sỉ, cô gái áo lam không nghĩ tới hảo tâm của mình nhắc nhở, vậy mà dẫn tới đám kia thổ phỉ ô ngôn uế ngữ. Trên mặt nhất thời xấu hổ giận dữ đan xen. Tiểu tử, ngươi là ai à? Từ Hoa Nát gọi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lúc này, Từ Hạo Thiên theo trong xe chui ra. Hắn hai tay chắp sau lưng đứng ở xe viên bên trên. Một trái một phải đứng đấy Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà hai nữ. Nhìn xem cái kia hai mắt lóe lục quang hoảng trong mặt nam. Chán ghét nói ra, đồng thời, không khỏi nhìn nhiều tên kia cô gái áo lam vài lần. Nữ tử này khuôn mặt tuy nhiên lành lạnh, nhưng khuôn mặt như vẽ, da trắng nõn nà, dương liễu eo nhỏ, một đôi mắt giống như hai gâu thanh tuyền đồng dạng thanh tịnh vô cùng. Để cho người ta thấy một lần phía dưới thì có một loại muốn cầm chinh phục xúc động. Nữ tử này có thể ở như thế dưới tình huống, còn muốn mở miệng nhắc nhở, có thể thấy được nàng là một cái tâm địa thiện lương người. Lại thiện lương, lại mỹ lệ, là hiền thê lương mẫu thượng giai chọn. Bất quá, Từ Hạo Thiên lại không có cái tâm đó nghĩ, nhìn nhiều nàng vài lần, chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Về phần hoảng trong mặt năm uy áp kinh khủng bị hắn nhìn như không thấy. Thiên môn cảnh, nói thật, hắn hôm nay thật đúng là không buông ở trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.